Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198, chương 199, để cho người ta nghĩ mà sợ. Cuồng bạo kỹ năng. Trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker, lực lượng 30, 3, 24, 3, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0 huyết nộ đi bắp 3.0. Nhanh nhẹn 25, 8, 22, 8, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, huyết nộ đi bắp 3.0, sức chịu đựng 38, 32, 0, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, huyết nộ đi bắp 3.0, thân thể bộ phận vết thương nhẹ 1.5, trí lực 2.8, tinh thần 22, 6, 18, 5. 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, huyết nộ đi bắp 3.0, mị lực 4, 2 minh ngọc công nội lực, 190, 324, Trung Quốc cổ khí công nội lực, 0, 359, gợn sóng khí công năng lượng, 0, 500, Trung Quốc cổ khí công hao phí không còn, đối với thuộc tính gia trì cũng tạm thời hủy bỏ. Gợn sóng khí công năng lượng cũng dùng sạch sẽ. Nếu là vừa rồi một kích kia không thể tuyệt sát me đâm gao, vẫn thật là phiền toái. Huyết nộ đi bắp không chỉ là thuộc tính yếu bớt vấn đề, nghiêm trọng nhất là để Aaron cảm giác được phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác suy yếu cảm giác. Không phải vậy liền Aaron hiện tại thuộc tính, gần đây nơi này soát boss trước đó thuộc tính còn cao hơn không ít. Hơn nữa huyết nộ mặt trái hiệu quả cùng minh ngọc công cộng thêm vừa vặn sông chống đỡ. Hiện tại bảng thuộc tính, ngoại trừ sức chịu đựng bên trên cái kia vết thương nhẹ, kỳ thật sẽ chờ cho là hiện tại Aaron không có nội công tăng thêm bình thường thân thể thuộc tính. Như thế nào lại có như thế vô cùng suy yếu cảm giác? Aaron có thể cảm giác được, nếu là tái chiến, vẫn có thể phát huy ra vốn có. Thuộc tính giá trị đối ứng thực lực, nhưng chính là không cách nào vùng thoát khỏi loại kia hư nhược cảm giác. Aaron xem xét hệ thống tin tức, cho ra nói rõ là, loại cảm giác này là huyết nộ đi bắp bổ sung, cần theo thân thể khôi phục, cũng chính là đi bắp tiêu trừ mà biến mất, đồng thời thân thể sức khôi phục sẽ ưu tiên dùng cho huyết nộ đi bắp tiêu trừ. Chỉ có huyết nộ đi bắp hoàn toàn tiêu trừ mới có thể dùng cho địa phương khác. Bất quá Aaron cũng tra được, huyết nộ mở ra chỉ có thụ thương điều kiện này, cũng chính là cho dù là hiện tại trạng thái này cũng vẫn là có thể lần nữa mở ra huyết nộ kỹ năng. Bất quá lần thứ hai mở ra thuộc tính tăng phúc là sẽ dùng đến triệt tiêu lần thứ nhất mở ra đi bắp, mà không phải trước hủy bỏ đi bắp trở về đến trạng thái bình thường. Sau đó còn có tăng phúc. Aaron, ngươi không sao chứ? Electra vọt tới Aaron bên người, quan tâm hỏi. Punisher cùng Hawkeye lại biểu hiện cẩn thận quan sát bốn phía một cái, mới cùng đi theo đến Aaron phụ cận. Hô, hô, không, không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Cẩn thận đề phòng, đừng quên Bakuto lần kia chiến đấu. Hỏi một chút Barbara, nàng bên kia tình huống như thế nào? Aaron thở hào hển nhắc nhở Electra nói. Thanh âm bên trong lộ ra không cầm được mỏi mệt. Ta biết, ta cái này hỏi. Electra lại quan tâm nhìn một chút Aaron, lúc này mới trả lời. Nếu nói Electra trước đó đối với Aaron danh vọng là thân mật đến tôn kính trong lúc đó, hiện tại Aaron liên tiếp soát Sawan cùng Madam Gao, cái này danh vọng đã đột phá tôn kính, thẳng đến sùng bái. Aaron, làm tốt lắm, Punisher cái kia không phải dùng mang bể tiếng khí liền có thể so với sát vách DC. Batman phá la cuống họng, vang lên tại Aaron bên tai. Aaron trước mắt đưa qua đến một cái thô to bàn tay. Ngẩng đầu nhìn, Punisher chính nhìn xem chính mình, trong ánh mắt mang theo vui mừng cùng tán đồng. Hắc, Aaron nhếch miệng cười một tiếng, trước kia đều là tiểu tử. Tiểu tử kêu, đây là hồi nhỏ thần tượng, ngoại trừ tác chiến thời điểm. Lần thứ nhất kêu tên của mình đi, Aaron một phát bắt được. Hai bàn tay to thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Punisher dùng sức lôi kéo. Aaron mượn lực đứng lên đi. Mấy người bèn nhìn nhau cười. Một cỗ thắng lợi vui sướng tràn ngập ở chung quanh. Có lẽ mọi người có một chút nghi hoặc. Nghi hoặc Aaron có chút lẽ thường không tốt lắm giải thích thần kỳ biểu hiện. Có lẽ còn có việc chưa lại toàn bộ công. The Hand thế lực khổng lồ chưa tiêu diệt. Càng nhiều trách nhiệm còn tại phía sau giác ngộ cùng lo lắng. Có lẽ còn có bởi vì The Hand tạo thành tổn thương đau đớn cảm thụ. Nhưng ngay sau đó là gieo hò thắng lợi thời điểm. Aaron đưa tay sờ sờ mồ hôi trên mặt, một tay lấy kiếm chống đất, thở dốc một lát, cường đại sức chịu đựng thuộc tính đang không ngừng khôi phục trạng thái. Mấy lần hô hấp điều tức, Trung Quốc cổ khí công thuộc tính tăng thêm cũng lần nữa thượng tuyến. Huyết nộ đi bắp tại một tia biến mất. Không bao lâu, sắc mặt đã tốt rồi thật nhiều. Chỉ là Aaron cảm giác ngực bụng trong lúc đó vẫn còn có chút ẩn ẩn làm đau. Sờ lên xương sườn mềm, càng là đau đến ngoác mồm. Cảm giác hai bên trái phải xương sườn đều có chút bất đồng trình độ rất nhỏ nứt xương. Bất quá có nhanh chóng chữa trị dịch viện trợ khôi phục. Cũng không phải trở ngại, nhưng nội phủ nhất là yếu đuối. Không được khinh thường, Aaron cẩn thận vận khởi minh ngọc công nội lực. Ôn dưỡng bị chấn động ngũ tạng lục phủ, gia tốc khôi phục. Chỉ là làm sao cũng không thiếu được 10 ngày qua nửa tháng tu dưỡng mới có thể phục hồi như cũ. Theo chiến đấu kết thúc, huyết nộ cùng sục sôi hai cái đặc tính toàn bộ đóng cửa. Aaron nhiệt huyết xông lên đầu não cũng dần dần bình tĩnh lại. Aaron lúc này hồi tưởng mới giao thủ trải qua, không khỏi từng đợt nghĩ mà sợ. Sau sống lưng đều ứa ra mồ hôi lạnh, bởi vì cái gọi là bão nổi nhất thời thoải mái. Cũng may còn có thể bật hách, không phải vậy thật muốn hát một bài lành lạnh. Huyết nộ, mặc dù cũng là kỹ năng, nhưng cũng không phải là thật giống như trong trò chơi cuồng bạo kỹ năng như thế. Cũng không phải là một cái ô biểu tượng tăng thêm văn tự. Số liệu nói rõ đơn giản như vậy. Không phải mở âm thanh ánh sáng đặc hiệu liền xong rồi. Còn có thể một bên cuồng bạo một bên vừa đánh vừa lui. Kỹ năng này xác thực tương đương ra sức. Nhưng tệ nạn cũng đồng dạng không nhỏ. Bạo phát sau trạng thái hư nhược cũng không cần nói. Cái kia khó mà khắc chế nhiệt huyết xông lên đầu. Không màng sống chết, tuyệt không lui lại chiến đấu dục vọng. Thật giống như công phu bên trong Hỏa Vân Tà Thần nói câu kia, hôm nay ta chỉ muốn đánh chết hai vị, hoặc là bị hai vị đánh chết. Mở huyết nộ, kia thật là không chết không thôi. Nhất định phải một phương ngã xuống đất mới thôi. Để cho người ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Đơn giản liền không ai có thể so kỹ năng này càng thô bạo. Thật giống như mới tuyệt sát me đâm gao một kích cuối cùng. Có thể nói đánh cược hết thảy. Một thanh quay con thoi. Lúc ấy cũng căn bản liền không nghĩ. Nếu là thoáng một cái làm không xong me đâm gao lời nói. Lại nên làm cái gì? Cứ như vậy không quan tâm thô bạo đi qua. Đến lúc đó chỉ bằng Aaron gần như hết đạn cạn lương trạng thái. Chỉ có thể lại đi vừa đánh vừa lui. Rút thưởng liều mạt, ai cũng khó mà nói sẽ có hay không có biến số gì. Cũng may đây là có thể chủ động mở ra kỹ năng. Không phải không cách nào lựa chọn bị động phát sinh hiệu quả. Không phải vậy, Aaron thật muốn lần nữa cân nhắc một chút lợi và hại. Có muốn hay không để hệ thống đem tấm thẻ này thu về xử lý xong? Aaron âm thầm quyết định, về sau trừ phi đến không có chút nào lựa chọn. Chỉ có thể liều mạng sống chết trước mắt. Tuyệt không dễ dàng sử dụng. Ta tới. Phía ngoài The Hand thành viên toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người tình huống thế nào? Không có bị thương chứ? Barbara thanh âm. Cũng lộ ra một cỗ vui sướng cùng hài lòng. Electra liên hệ Barbara thời điểm, Barbara liền đã tải chạy về đằng này, sau lưng còn đi theo 6 cái người mặc y phục tác chiến SHIELD công việc bên ngoài đặc công. Không có việc gì, mấy người đều lắc đầu. Electra gặp Aaron khôi phục không ít, mở miệng nói ra, chuyện nơi đây kết thúc, ta muốn đi tiếp ứng sư phụ ta, cùng đi chứ. Sư phụ ngươi không phải nói còn có người đang truy kích hắn sao? Aaron nói theo, mặc dù chơi lần này thu xem như báo, nhưng stick vẫn là rơi xuống không rõ. Electra tự nhiên sốt ruột đi tìm. Ban đầu tới nơi này thời điểm, Electra dám cùng me đâm gao sặc âm thanh, sau đó một lời không hợp liền mở làm, tự nhiên là mấy người trên đường chạy tới. Nhận được từ me đâm gao nơi này đào tẩu stick liên hệ. Sau đó Aaron bọn người vẫn là ứng ước đến đây. Bất quá có chuẩn bị. Trước chờ đến SHIELD trợ giúp. Barbara mang theo trợ giúp tiêu diệt toàn bộ The Hand thành viên. Aaron các cái khác người tiến hành trảm thủ hành động. Mà không có như lần trước soát đọ sức đồ. Soát boss. Còn có tiểu quái đến đoạt thi thể, chắc là me đâm gao dự lưu chuẩn bị ở sau, bị Barbara phát hiện cũng thanh lý đi. Chúng ta cùng đi chứ, mọi người thể lực đều có tiêu hao, vẫn là chiếu ứng lẫn nhau một cái bảo hiểm. Nơi này liền giao cho SHIELD thu thập liền tốt. Barbara nói theo, Punisher cùng Hawkeye cũng đều gật đầu đồng ý. Chỉ là lơ đãng trong lúc đó, Punisher cũng hơi nhếch miệng. Cái kia hắn vị lão hữu, đen trứng mặn là cái gì tính nết, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Khẳng định là biết Electra nói, kia cái gì thần thần bí bí khởi tử hoàn sinh sự tình. Động tâm tư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.